Chương 1356, Bàn Nguyệt Tiên Động. Cái gọi là thời gian đường hầm, kỳ thật liền là đơn giản truyền tống trận, gia cố về sau cách gọi. Phương Thần trước đó còn rất hiếu kỳ, nhưng là trải qua thời gian đường hầm về sau, hắn cũng là cười hắc hắc. Bất quá, cũng không thể không cảm thán, có thể tại hư không hải dương bên trong thành lập thời gian đường hầm, đến xác thực cường đại. Xoát bạch quang hiện lên, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng thân thể, trong nháy mắt xuất hiện. Ông bạch sắc quang mang, trong nháy mắt bao khỏa hai người thân thể. Đem kia tới gần thân thể kinh đảo Hải Lãng, toàn bộ ngăn cản tại quang mang bên ngoài. Đây là Phương Thần rất khiếp sợ, bọn hắn vị trí chi địa, chính là hư không hải dương cực sâu chỗ. Mà tại phía sau bọn hắn, có một tòa động phủ, rõ ràng là Bàn Nguyệt Tiên Động. Tại Bàn Nguyệt Tiên Động phía trước, có bốn cái vòng tròn nhỏ. Phương Thần biết rõ, đây là thời gian đường hầm vòng tròn. Bàn Nguyệt Tiên Động chung quanh phát ra hào quang màu nhũ bạch, bao phủ bốn cái vòng tròn nhỏ, để bọn chúng không bị hư không hải dương đè ép. Đây chính là Bàn Nguyệt Tiên Động sao? Phương Thần quay đầu nhìn về phía động phủ, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Bạch sắc quang mang, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khí hải bên trong tinh tháp, tại thời khắc này đều là nhanh chóng run rẩy lên, điên cuồng hấp thu bạch sắc quang mang. Đáng tiếc, những này bạch sắc quang mang, căn bản là không có cách bị hấp thu. Tòa động phủ này, phảng phất là trống rông xuất hiện đồng dạng, bốn phương tám hướng đều là vô tận hải dương. Động phủ trên không, có một khối kim biển, bên trên viết Bàn Nguyệt Tiên Động bốn chữ lớn. Nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, Phương Thần ánh mắt trở nên chất phác. Một hồi lâu, Phương Thần mới từ chất phác bên trong thanh tỉnh lại, hắn hít một hơi linh khí. Bốn chữ này phảng phất có ma lực, có thể nhiễu loạn võ giả tâm cảnh. Trong lòng một trận hoảng sợ, Bàn Nguyệt Tiên Động chủ nhân quá cường đại. Chỉ là động phủ cửa ra vào bốn chữ, liền để Phương Thần tim đập nhanh. Cố gắng bình phục nội tâm chấn động, Phương Thần quay đầu nhìn lại, Kiếm Vũ Hồng ánh mắt chất phác, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn lên, quanh thân tản ra đáng sợ khí tức. Kiếm Vũ Hồng. Phương Thần nhẹ giọng kêu gọi No Y. Phương Thần vốn là huyễn kiếm đạo người tu hành, đối huyễn thuật coi như hỉ hệ u do một chút, cho nên có thể đủ rất nhanh theo bốn chữ này bên trong tỉnh táo lại, mà Kiếm Vũ Hồng thì lại khác. Kêu to vô dụng, Phương Thần dứt khoát dùng bàn tay nhẹ nhàng kéo thoáng cái Kiếm Vũ Hồng. Ừ chấm luân tại bốn chữ lớn bên trong Kiếm Vũ Hồng, phát hiện có người lôi kéo chính mình, trong nháy mắt tỉnh lại. Toàn tức, thấy được Phương Thần kia nóng rực ánh mắt. Người ta chỉ là đánh thức ngươi. Phương Thần có chút xấu hổ, vội vàng buông lỏng bàn tay, ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Kiếm Vũ Hồng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần. Cuối cùng, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào Bàn Nguyệt Tiên Động đi. Phương Thần thúc giục nói. Kiếm Vũ Hồng gật đầu. Hai người thôi động tinh tháp, tinh thần chi lực bao khỏa quanh thân, cấp tốc tiến vào Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong. Sau đó, Bàn Nguyệt Tiên Động quan bế. Bàn Nguyệt Tiên Động chung quanh cấm chế yếu bớt, tinh thần cảnh võ giả đến, Bàn Nguyệt Tiên Động có thể cảm ứng được, trực tiếp cho đi. Nhìn như thế nhu nhược Bàn Nguyệt Tiên Động, lại làm cho hải dương chỗ sâu vô số hải yêu, nghe tin đã sợ mất mật. Cho đến nay, không có một cái nào hải yêu, dám đến nơi này quấy rối. Soạt hai người tiến vào Bàn Nguyệt Tiên Động về sau, phát hiện nơi này tự thành một cái không gian, quy tắc cùng ngoại giới đều có chút không giống. Tiên khí lượn lờ, toàn bộ tiên động, bị tiên khí bao khỏa. Chỉ bất quá, cái này tiên khí ẩn nấp trong không khí, không cách nào bắt dư. Đây chính là Bàn Nguyệt Tiên Động. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Chỉ là đứng tại Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong, cũng cảm giác toàn thân vô cùng dễ chịu. Nếu có thể thời gian dài ở đây tu luyện, coi như thiên phú lại chênh lệch, cũng có thể đột phá đi. Phía trước có bia đá, mau đi xem một chút. Đột nhiên, Kiếm Vũ Hồng nói. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng, theo đá vụ đường, đi tới cách đó không xa bia đá chỗ. Hai người vị trí chi địa, là Bàn Nguyệt Tiên Động bên ngoài. Kỳ thật cũng chính là nên đón ngoại lai võ giả địa phương, nơi này chùi lủi cái gì kiến trúc đều không có, chỉ có một tấm bia đá đứng lặng ở đây. Bia đá có cao một trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chung quanh có tầng tầng năng lượng ba động đang bảo vệ. Hai người tới bia đá trước đó, thình lình ở giữa phát hiện, trên tấm bia đá có rất nhiều chữ nhỏ dấu vết. Tựa hồ là giới thiệu Bàn Nguyệt Tiên Động. Phương Thần nói, Kiếm Vũ Hồng gật đầu, nàng cũng tương tự thấy được. Bia đá trên QNZ, đầu tiên liền là giới thiệu Bàn Nguyệt Tiên Động. Ta, Bàn Nguyệt Tiên Động chủ nhân, người xưng Bàn Nguyệt Chiến Tiên. Tòa phủ đệ này, chính là ta tại phàm trần bên trong thành lập phủ đệ. Phủ đệ bên trong, có vô số cơ duyên, lưu lại chờ người hữu duyên. Nhìn thấy hàng chữ này, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng liếc nhau. Bàn Nguyệt Chiến Tiên, danh xưng Chiến Tiên, nói rõ cái này Bàn Nguyệt Tiên Động chủ nhân, hẳn là một vị chiến lực cường đại cái thế cường giả. Bàn Nguyệt Chiến Tiên Phương Thần nhíu mày, vắt hết óc suy tư. Hắn rất muốn cho bản tôn hỏi thăm thoáng cái ngưu đầu yêu thú, nhưng mà bản tôn bị vây ở thời không bên trong chiến trường, chém giết thời không yêu linh, không cách nào cùng ngưu đầu yêu thú buổi chiều bắt được liên lạc. Hắn giang tay ra, nhập ra tùy tục. Dù sao đã tiến vào Bàn Nguyệt Tiên Động, đi một bước nhìn một bước đi. Bàn Nguyệt Tiên Động, dùng một động bảy phủ 13 điện. Kiếm Vũ Hồng khẽ mở môi đỏ, lẩm bẩm. Nghe vậy, Phương Thần ánh mắt nhìn. Quả nhiên, ở phía trên bia đá, có dạng này giới thiệu. Một động, nói hẳn là Bàn Nguyệt Tiên Động A. Phương Thần hỏi. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, nói, hẳn là như thế, còn như bảy phủ 13 điện, đoán chừng là Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong phân điện loại hình A một cái động phủ, tự có như thế lớn không gian, để Phương Thần liễu lưới. Sau đó, ánh mắt hai người, rơi vào trên tấm bia đá. Sau một hồi lâu, đối với Bàn Nguyệt Tiên Động, cũng là có bước đầu hỉ hệ ưu do. Một động, đích thật là chỉ Bàn Nguyệt Tiên Động. Còn như bảy phủ 13 điện, thì là Bàn Nguyệt Chiến Tiên từng tại phàm trần bên trong phân chia thế lực. Đã từng Bàn Nguyệt Tiên Động, sinh tồn lấy Bàn Nguyệt Chiến Tiên rất nhiều đệ tử. Thường thấy nhất chính là phổ thông đệ tử, sau đó là đệ tử kiệt xuất, tại sau đó liền đệ tử tinh anh. 13 điện, là áp đảo phổ thông đệ tử kiệt xuất phía trên tồn tại. 13 điện điện chủ, là đệ tử tinh anh bên trong, mạnh nhất 13 người. Cái này 13 người, Bàn Nguyệt Chiến Tiên phi thường nhìn kỹ, bọn hắn phân biệt trưởng quản một điện. Mà tại 13 trên điện, chính là bảy phủ. Thất phủ phủ chủ, là Bàn Nguyệt Chiến Tiên thân truyền đệ tử. Mỗi một phủ phủ chủ, đều có vượt cấp tác chiến, miểu sát đồng cấp thực lực. Bảy phủ phía trên, chính là Bàn Nguyệt Tiên Động. Bàn Nguyệt Tiên Động, mặc dù là một tòa động phủ, nhưng phân chia thế lực phi thường rõ ràng, mà còn chờ cấp xâm nghiêm. Phổ thông đệ tử, chỉ có thể tại một chút công cộng khu vực hoạt động. Đệ tử kiệt xuất, thì có thể đi một chút đặc thù chi địa. Còn như 13 điện cùng bảy phủ, ngoại trừ đạt được cho phép, liền xem như đệ tử tinh anh, cũng vô pháp tự tiện xông vào. Có thể nói, 13 điện cùng bảy phủ, là Bàn Nguyệt Tiên Động hạch tâm thực lực, cũng là Bàn Nguyệt Chiến Tiên nhất là nhìn chúng. Bất quá, nhìn thấy cuối cùng, trên tấm bia đá ghi chép, Bàn Nguyệt Chiến Tiên tựa hồ chán ghét trong thế tục tranh đấu, cuối cùng từ bỏ Bàn Nguyệt Tiên Động, sau đó tiến vào thần giới. Xem hết trên tấm bia đá ghi chép, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng trong lòng chấn động. Cái này Bàn Nguyệt Chiến Tiên thực lực, đến cùng đạt đến cảnh giới gì nếu là có thể tìm tơ y 13 điện địa điểm cũ, nói không chừng có thể có được tiên khí. Phương Thần thấp giọng nói, Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong, khu bình thường vực, gần như không có cái gì truyền thừa. 13 điện lại khác biệt, mặc dù so ra kém bảy phủ, nhưng dùng Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng thực lực, tạm thời còn không dám xâm nhập quá sâu Bàn Nguyệt Tiên Động. Dù sao, Bàn Nguyệt Tiên Động quá mức đáng sợ. Nơi này QNZ không có ghi chép 13 điện địa chỉ, xem ra cần chúng ta chính mình tìm kiếm. Kiếm Vũ Hồng no y hai người rời đi bia đá, đi tại mênh mông bình nguyên bên trên. Hai người trong đầu, đều đang suy tư 13 điện. Ta nghe trưởng đà nhân loáng thoáng nhắc qua, Bàn Nguyệt Tiên Động đã từng bị trọng thương, 13 điện cùng bảy phủ, đều đã không còn tồn tại, có chút thậm chí trưởng chôn phía dưới mặt đất. Kiếm Vũ Hồng nói khẽ, nếu không phải là như thế, liền xem như tập hợp 36 quần đảo chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào mở ra Bàn Nguyệt Tiên Động. Mà lại, nhìn Bàn Nguyệt Chiến Tiên ý tứ, tựa hồ đã chán ghét cái này phàm trần bên trong sinh hoạt, về tới thần giới. Hắn lưu tại phàm trần bên trong động phủ, phát sinh chuyện lớn như vậy, tại thần giới Bàn Nguyệt Chiến Tiên, nhất định biết được á vì sao ngồi yên không lý đến Phương Thần hỏi. Kiếm Vũ Hồng lắc đầu. Có lẽ, Bàn Nguyệt Chiến Tiên cũng gặp phải phiền phức đương nhiên, đây cũng chỉ là hai người suy đoán mà thôi. Lập tức nhiệm vụ, là tìm kiếm 13 điện. Bất quá, mênh mông trong động phủ, làm sao có thể tìm kiếm được 13 điện tinh thần di tích, thời không đảo, thời không chiến trường. Đây là một cái hoàn toàn do thời không chân ý thành lập chiến trường, bốn phía tràn ngập nồng đậm thời không khí tức. Mà tại phía trên chiến trường này, có quần quận không dứt thời không yêu linh xuất hiện, cùng Phương Thần giao chiến. Phanh Phương Thần thi triển thời không rảo sát thuật, đánh tan một đầu thời không yêu linh. Cùng lúc đó, thời không yêu linh tán loạn về sau, hội tụ thành một đạo thời không khí tức, chui vào trong thân thể của hắn. Hồ Phương Thần thở dài một hơi, về tới thời không chiến trường nơi hẻo lánh một cái màu đen vòng tròn bên trong. Chỉ có tại màu đen vòng tròn bên trong, mới sẽ không bị thời không yêu linh công kích. Những này thời không yêu linh, đều là tinh thần di tích chủ nhân thành lập sao Phương Thần tự đủ. Càng là hỉ hệ u do tinh thần di tích, Phương Thần càng là bội phục di tích chủ nhân. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này tinh thần di tích, không thuộc về cái này một chiêu trụ kỷ nguyên. Chỉ là thời không yêu linh loại thủ đoạn này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Phân thân tiến vào bàn nguyện tiên động sự tình, bản tôn cũng hiểu biết. Phù Long. Bản tôn trong lòng, có rất mạnh đoán nghiệm. Nếu không chém giết Phù Long, cơn đoán nghiệm này sẽ diễn biến cố tình ma. Tiểu tử, không muốn lười biếng, tiếp tục chém giết thời không yêu linh. Đột nhiên, như đầu yêu thú, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Tiền bối, ta lù cờ na ho mới có thể ra đi. Phương Thần hỏi. Nguyên bản ngươi chém giết hàng vạn con thời không yêu linh, liền có thể ra ngoài, nhưng mà, ta thay đổi chủ ý, ngươi thời không chân ý, đạt tới thất phẩm chi cảnh, liền có thể rời đi. Như đầu yêu thú no y nghe vậy, Phương Thần một mặt bất đắc dĩ. Cái này cũng có thể cải biến. Phương Thần bất đắc dĩ hỏi. Hừ, ngươi tiểu tư không muốn được tiện nghi khoe mẽ, phóng nhan vũ trụ, không riêng ngươi một người ngộ ra thời không chân ý, nhưng trừ ngươi bên ngoài, không có người có được bực này đãi ngộ, có thể chém giết thời không yêu linh đến để thăng thời không chân ý. Như đầu yêu thú nói xong, rơi vào trạng thái ngủ say, không tiếp tục để ý Phương Thần.